dịu dàng dần bước con đi, chân như bát nhã cứ vẫn thanh linh, tính tâm rộng lớn như biển, dáng đi lời nói oai nghi, giúp con thoát khỏi nào kiền. Chúa ban uy nghi sớm hôm trong mơ, hoàng dương chay pháp phát tâm đổ đời, pháp môn huyền diệu bao lạ đó, bừng tình người ơi hãy mau về, một lòng thề xin con gắng tu thân, ta ơn công đức của thầy hiền dâng, bước đi từng bước an hòa, nhị tâm tình giác như là sống vui với lòng bi tha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Phước. Kính bạch trên ni sư ni trưởng chư tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay thân mến. Đây là lần thứ hai chúng ta có duyên hội ngộ nơi đạo tràng này, và chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ khi càng ngày đạo tràng chúng ta càng đông, và trong một cái không khí trang nghiêm như thế này. Và lúc nãy chúng tôi đến thì thấy vào buổi trưa, tuy thời gian đó là thời gian chỉ tịnh, nhưng mà quý vị nên niệm Phật, tụng kinh. Đây là một đạo tràng hết sức đặc biệt. Chưa bao giờ thấy cái đạo tràng nào mà tu cả ngày mà không nghỉ cả. Chỉ riêng đạo tràng Thiên Phước mà thôi. Nên quý vị cho một tràng pháo tay. Và vừa rồi á quý vị, có Phật tử hỏi mấy cái câu hỏi. Nếu quý vị Phật tử mà còn thời gian thì chúng tôi sẽ trả lời các cái câu hỏi này của quý vị Phật tử. Còn chúng ta không còn thời gian, chúng ta nghĩ ý quý vị Phật tử là muốn trả lời không? Nếu trả lời chúng ta trả lời luôn. Kính bạch thầy, cho con cùng đại chúng rõ để chúng con nương theo đó mà tu hành. Số 1, niệm Phật và lại Phật, bên nào công đức nhiều hơn? Bây giờ là Phật tử tu, nhưng mà mình cũng tính toán rồi nha. Tất nhiên là tu mà mình phải tính mới được, cái nào công đức nhiều hơn mới được nha. Còn mà cái nào công đức ít hơn, bỏ cái này lấy cái kia. Còn cái công đức mà nhiều hơn thì mình mới lấy cái nhiều hơn. Biết sao thôi cũng phải thôi. Tại vì trong một kiếp người của mình mà ngắn ngủi quá, mà mình bòn mình mót, mót được có một dạ gạo và ăn được cái thời gian có bao lâu, mà cũng trong một đời đó mình mót được một bồ lúa thì ăn nó dai nó dài phải không, nó mới tới Tây Phương nổi thôi thì cũng được. Bây giờ trả lời cái câu hỏi số 1 của quý vị Phật tử là niệm Phật và lại Phật, bên nào công đức nhiều hơn? Bây giờ chúng ta đang nói tới công đức. Nhà Phật của chúng ta thì có hai cái hệ thống. Một là người hành pháp thực hành, cái sở hành có hai cái. một là công đức và cái thứ hai là phước đức. Hai này hoàn toàn khác nhau, không giống nhau. Vậy thì cái chữ phước là cái gì? Phước là chính cái điều tốt ở trong tâm của mình bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho người khác thì được phước. Có nghĩa là phước là bố thí cúng dường đó, đem cái của mình để cho người khác gọi là phước. Nên người ta có cái câu danh ngôn á, là cái gì mình xài thì nó sẽ hết, còn cái gì mình mua sắm thì chết để lại cho người khác, còn cái gì cho mới là cái của mình. Nên mình cho được cái phước nó tạo thành cái dòng nghiệp thiện nó đi theo mình, mà chết cái gì đi theo? Chính là cái nghiệp nó dẫn mình đi, phải không? Vậy thì cái phước thiện này nè là cái thiện nghiệp nó dẫn mình đi. Phước nhiều quá sanh ra con nhà đại gia mà thấy nhà nghèo, mà kiếm kiếp này nếu mà ai cúng dường bố thí nhiều, kiếp sau khỏi cần có thiên nhãn thông như một Kiền Liên, cứ vô mấy nhà nào đại gia tìm cái ra liền. Tại vì có phước nhiều quá, sanh ra những nhà giàu có, no no đủ. Vì cái phước chính là cái mình bố thí cái của mình. Mà bố thí có nội tài thí, ngoại tài thí, hai cái khác nhau nha. Nội tài cái gì ở trong mình, ví dụ như á, tim gan phèo phổi, hiến máu nhân đạo, phải không? Ví dụ như công sức của mình, người ta đẩy chiếc xuồng đi ngang đập không nổi, mình kéo tiếp người ta, ta đẩy chiếc xe không nổi, mình đẩy tiếp người ta, là cái gì trong thân của mình mà mình giúp người ta, gọi là nội tài thí. Còn cái thứ hai nữa là ngoại tài thí. Ngoại tài là gì? Ví dụ như cái gì dính vô sở hữu của mình á, đất đai ruộng vườn nhà cửa tiền bạc tất cả cho người ta, cái đó gọi là ngoại tài thí. Còn cái thứ hai nữa là cái vô ý thí. Vô ý thí nó không phải là nội tài, cũng không phải là ngoại tài nữa, mà vô ý. Ý tất nhiên là sợ hãi, lo lắng, buồn rầu. Vô ý là không sợ hãi, không lo lắng, không buồn rầu. Như vậy thì mình có thí được cái đó nữa quý vị. Ví dụ như mình là cái người trực cái bàn tiếp lễ của chùa, mình ngồi đây một người ta nhút nhát, ta muốn vô chùa, người ta hỏi thăm để làm cái việc gì, cái hữu sự, cái mình á ngầu con mắt lên ha, mình á là cái mặt của mình á là như người ta gọi là như đưa đám ma, đưa đám ma phải buồn phải không, ngồi hầm lên, ta nhìn vô mình cái ta sợ hãi. Như vậy thì không phải là vô ý thí, mà mình ta vừa gặp tới mình cái mình cười nghe hỏi cô đi đâu, cô cần cái gì, cô Nam Mô A Di Đà Phật, ta thấy thân thiện liền không. Hồi nãy ta rụt rè lấp ló tới giờ bao nhiêu điều lo lắng ta kể như tan biến hết. Cô này thân thiện quá, cô này nói chuyện dễ thương quá, gần gũi quá. Vô Nam Mô A Di Đà Phật, con cũng muốn cúng chùa, cô chỉ cho con cúng làm sao mà có công đức nhiều nhất và phước nhiều nhất. A Di Đà Phật, thôi mời cô lại đây rồi á là sư sẽ giải thích cho nghe đó. Như vậy thì làm tiêu tan đi những cái lo âu sợ hãi trong lòng người ta. Cái đó là một cái ví dụ. Ví dụ thứ hai, ví dụ như á là cô này đi khám bệnh, lỡ mà lòi ra cái bệnh, kêu bằng lỡ á là tìm ra được cái bệnh, mà bệnh gì không bệnh, mà bệnh ung thư mới nghiệt chứ, bệnh ung thư gan là rồi tiêu mạng rồi. Chuyến này ung thư gan, người ta ung thư gan cái bụng bự lên, người ta ung thư gan vàng da vàng mắt xanh sao, chuyến này chắc mình tiêu quá. Cái mình á đi đạo tràng biết rồi, vô đạo tràng á những giờ rảnh á mình hỏi với nhau để mình biết có những người ta ung thư gan mà ta đã hết. Quý vị có người ung thư gan mà hết, có cái chú kia ở dưới Sóc Trăng á quý vị, ung thư gan á tới giai đoạn chót rồi đó mà ăn chay niệm Phật mà hết ấy. Không uống thuốc gì hết, ăn chay niệm Phật, quy y Tam Bảo thôi, niệm quyết liệt, ăn chay niệm quyết liệt, từ từ nó giảm, từ từ giảm, từ từ hết quý vị. Và có người nữa không ăn chay không niệm Phật mà người ta chỉ có mấy món thuốc uống hết à, à cây thù lù nè, cây chó đẻ nè, bách hoa xà thạch thảo nè, bán chỉ liên nè, dứa gai nè, tai đầu đủ nè, ké đầu ngựa, như vậy uống hết quý vị. Như vậy á thì cái người ta uống hết rồi mình biết, cái mình lại cái người này mới khám ung thư gan, mình lại nói ôi chuyện này chuyện nhỏ, chú dưới kia á là hết bệnh niệm Phật hết, chị ông đi quy Tam Bảo đi, niệm Phật đi, rồi cái bài thuốc này hay lắm nè, uống vô mấy người hết nè, ông uống gì đi, thì vị này vừa thoải mái tinh thần, vừa quy y Tam Bảo, vừa uống thuốc mà hết thiệt quý vị. Tại người này tu giải được nghiệp và thuốc tấp vô làm cho chuyển hóa được cái bệnh ung thư đó, người này hết thiệt. Nếu cái người này mà không nhờ mình á thì họ lo lắng, họ sợ hãi, họ buồn rầu. Quý vị bây giờ mình đã bố thí cái không sợ cho họ rồi, phải không? Mình nói đó, họ hoàn toàn an tâm mà họ trị cái hết bệnh của họ. Như vậy bố thí cái không sợ cho họ, mà hạnh này chính là hạnh quán thâm Bồ Tát đây quý vị. Quán Thế Âm Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà lại đây để cứu độ chúng sanh, làm cho chúng sanh không còn sợ hãi bức bách của đau khổ. Như vậy thì cái phước là cái mà mình làm lợi cho người khác, còn cái phước cuối cùng, phước lớn nhất, phước cực kỳ luôn mà quý vị nhầm khi mình bỏ quên, phước này lớn lắm không lường được đâu. Hưởng kiếp này, kiếp khác, kiếp khác, kiếp khác nữa vẫn hưởng phước này, chỉ tốn 4.000. Quý vị, 4.000 mà hưởng mấy chục kiếp cõi trời, mấy chục kiếp ở thế gian, vì người ta gọi đó là phước gì mà có 4.000 mà phước dữ vậy thầy. Đó, cái này gọi là bố thí pháp trong kinh dạy. Là bố thí pháp là phước to nhất. Mà pháp là gì? Pháp là lời Phật dạy. Lời Phật dạy giờ ở đâu? Sách, băng, đĩa, kinh. Phải không quý thầy? Truyền đạt tới có một cái đĩa mà đang nói về sự tu hành niệm Phật, giác ngộ của chúng sanh. Ta coi theo người ta phát tâm giác ngộ, người ta tu liền, phước báo cực kỳ. Em đi cho cô cái đĩa nè, coi đi. Thấy không? Như vậy á, phước báo cực kỳ. Con cho 10.000 lấy 4.000 mua cái đĩa, còn 6.000 ăn một tô phở chay sáng cũng được, không sao cả. Khỏi uống trà đá, giờ dặn dòi nước tên uống không sao. 4.000 đi bố thí cái đi bố thí đó, cúng dường bố thí cái đĩa. Như vậy thì cái người kia coi, cái người cho người nọ coi, cho người nọ coi, họ trở thành giác ngộ, cái họ học lại những người khác, giới thiệu nó lan ra, lan tỏa, làm cho thế gian này tưởng chừng như đau khổ, tưởng chừng như ngũ trược ác thế, mà bây giờ người ta hết đau khổ, người ta hết buồn rầu, và tôi tu hành có phước đức, có công đức, vậy là công của mình chứ không ai. Công của mình chứ không phải công của ông thầy thiết. Ông thầy thiết có nhỏ xíu à, nhưng mà mình thì quá lớn quý vị. Nhưng mà nói đó là có 4.000, nhưng mà mình 40.000 cái 40 cái đĩa rồi, thấy không? 400.000 cái 100 cái đĩa rồi. Sách cũng vậy, kinh cũng vậy. Nên cứ nương theo đó mình làm gọi là pháp thí. Bởi vì có những người nói pháp thí phải như thầy, học hành dữ lắm, tu hành nhiều năm sao á thì mới được cái pháp thí này đó. Không có, có tâm là được hà, có tâm cái cộng chút xíu tiền. Bây giờ mình có tâm mà không có tiền cũng được nữa, mượn đĩa này cho người khác mượn không sao cả, mượn xong rồi đem lại trả cho người cũ cũng không sao cả. Như vậy cũng gọi là pháp thí quý vị. Nên không hẳn là có tiền không, mà là có tâm, mà vừa có tâm vừa có tiền thì phước nhiều lắm. Phải không? Nó tăng lên, tăng lên. Vậy thì đó mới gọi là phước đức. Mà phước đức trong nhà Phật gọi là phước báo hữu lậu. Hữu là gì? Hữu là có, lậu là rỉ ra. Có nghĩa là phước báo này mình sẽ sanh ra lại trong sáu não luân hồi để hưởng phước báo hữu lậu. Còn cái thứ hai nữa là có một cái loại phước báo thứ hai là phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu là cái phước báo đó mình không còn sanh tử luân hồi nữa quý vị. Như vậy thì mình là phàm phu thì mình mới sanh tử luân hồi, phải không? Mình là thánh nhân thì bất sanh bất diệt, phải không? Mà bất sanh bất diệt là cõi niết bàn, là Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì kiếm cái loại phước báo hai này mới phước báo hạnh phúc thật sự nè. Cái phước báo hồi nãy cực kỳ như vậy mà cũng còn sanh lợi để hưởng. Mà sanh lợi thì cũng phải sanh già bệnh chết, u bi khổ não. Dầu cho giàu có hay nghèo hèn gì cũng bị hết. Một may may một may, giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẽ bước qua đò. Sông mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Thấy không quý vị? Thấy phước báo đó, to lớn gì nhưng mà không bằng cái giải thoát. Vậy mà muốn sao giải thoát được? Giải thoát thì nó không bị ràng buộc. Vì vậy thì mình ràng buộc bởi gì? Bởi phước đó đó, bởi cái danh đó đó, bị cái lợi đó đó, bởi cái tình đó, bởi ăn uống, bởi ngủ nghỉ, bởi hơn thua, bởi buồn đau, bởi sầu hận đó đó, nó ràng buộc xung quanh mình. Cuối cùng của đời người mình có nhiêu đó à, thành bại danh dự khen chê khổ vui, gọi là tám gió cuộc đời, nó tấp vô mình liên tục, tấp vô mình liên tục. Quý vị Phật tử, như vậy á thì mình tìm ra một con đường bứt phá ra khỏi cái đó thì trở thành thánh nhân. Vậy thì tâm hồi nãy mình sân si à, ta nói lên cái mình nổi bồ đề gai lên cục cục liền, phải không? Mình dương những cái tên đạn ra bắn ta rầm rầm liền. Bây giờ người ta nói mình cái Nam Mô A Di Đà Phật nhịn, phải không? Như vậy thì hồi nãy cái tâm của mình, tâm sân đó, nó mất đi quý vị, mà nó chuyển thành cái tâm nhẫn nhục của nhà Phật này này. Như vậy người ta gọi là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, mất đi tâm sân sân. Như vậy gọi là công đức, phải không? Công đức là chuyển hóa bồ đề tâm, tâm mê lầm sang tâm giác ngộ, gọi là công đức. Phước đức là mình làm phước để hưởng ở trong cái thế gian này hưởng vàng, hưởng tiền, hưởng những cái gì của cải vật chất, hưởng được sức khỏe, sắc đẹp, tất cả đó đều là phước đức hết, là cái bên ngoài, gọi là cái y báo, cái áo mặc vô áo bằng vàng, thấy không? Nhưng vậy công đức chính là cái chánh báo của mình, từ cái tâm chuyển đó, phải không? Cái phước nó kèm theo sao? Như vậy thì chuyển tâm phàm thành tâm thánh là có cái công đức. Bây giờ chúng ta biết được công đức, biết được phước đức rồi, bây giờ mình nói là niệm Phật và lại Phật, bên nào công đức nhiều hơn, phải không? Không bên nào công đức nhiều hơn bên nào cả, mà bên nào chuyển hóa được cái tâm của mình từ tâm phàm sang tâm thánh thì cái đó mới nhiều hơn, ít hơn. Bây giờ ví dụ chúng ta niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta nói một câu quay lại chửi một cái không có chút công đức nào đây cả, chỉ có cái nghiệp thiện của miệng thôi, phải không? Lúc niệm Phật thì sanh ra cái nghiệp thiện của miệng, nhưng không có công đức gì đây, chứ tâm phàm vẫn sân si là sân si mà, phải không? Ở dưới miền Tây có cô này tu ở tại gia, gõ mỏ cốc cốc cốc cốc đó. Hàng ngày thì mấy đứa nhỏ đi ngang hay chọi lên cái nóc nhà của bà. À, bà quay ra, bà bỏ dùi xuống, mô Phật xin 5 phút con chửi mấy đứa này. Đi ra chửi đã, đi vô gõ cốc cốc cốc tu tiếp. Bữa đó trái dừa ở trên nóc nhà rụng xuống rầm, cũng Nam Mô Di Đà Phật buông ra, cũng chửi mấy đứa nhỏ. Thành thói quen rồi, không có công đức gì hết á. Người này là tu hành, nhưng mà không hiểu thì đừng tu. Tu cầu phước thôi chứ không có tu cầu giải thoát giác ngộ. Tu không có công đức, không chuyển được tâm phàm thành tâm thánh. Không có chút thánh gì đây chứ, phàm phu vẫn mãi là phàm phu à. Như vậy thì mình nói là cái người này niệm Phật mà không có công đức gì hết. Còn niệm Phật có công đức nè quý vị. Niệm Phật nhiếp vào tam ma địa, niệm Phật thân khẩu ý tương ưng, gọi là tam mật tương ưng. Ngồi niệm Phật, thân không sát sanh trộm cướp tà dâm. Miệng niệm Phật, miệng không nói qua lại, không nói đâm thọc, không nói thiêu dệt, không nói ác khẩu. Và ý nhiếp vào trong câu niệm Phật, không tham, không sân, không si. Có nghĩa là tịnh tam nghiệp chân ngôn, án làm tỏa hà, án làm tỏa hà, phải không? Tịnh được tam nghiệp sanh công đức, tịnh nghiệp sanh được trí tuệ, phải không? Thanh tịnh tâm tức là thiền định, mà thiền định sanh được trí tuệ, mà trí tuệ chính là công đức, phát triển mới có trí tuệ. Công đức không phát triển không có trí tuệ. Chuyển được tâm phàm thành tâm thánh do mình nhiếp tâm vào niệm Phật. Hồi nãy mình niệm dơ dơ, tâm mình không tu gì hết. Bây giờ mình niệm để mà mình tu. Niệm ta chửi mình đính thinh, phải không? Niệm người ta khen mình đính thinh, không sao cả, đừng có vui. Mà ta chê mình cũng đừng có buồn. Niệm Phật với tâm đó gọi là tâm kim cang. Niệm Phật với cái tâm kim cang mà Đức Phật thiết kinh kim cương á, ai đụng vào thì nhá lửa thôi chứ không bao giờ bể cục kim cương này cả. Với cái tâm mình rắn chắc, rắn chắc như vậy. Như vậy thì cái này có công đức trong niệm Phật. Bây giờ tới lại Phật, bây giờ mình vô ha. Có cái chú này bị ông thầy bắt phạt á, là lại 100 lại. Sao lại từ trên chánh điện là đi xuống thấy chú đi xuống theo. Hỏi là thầy bắt lại sao mà con không lại, bị ông thầy ông phạt chết à. Lăn lại rồi thầy ơi. Hỏi lại rồi sao, trong vòng có 1 phút một lại 100 lại, nghĩa là cuốc xuống cuốc lên, cuốc xuống cuốc lên đủ 100 lại thôi à. Như vậy á thì sao? Cái tâm mà tâm lười biếng vẫn còn nguyên, cái tâm che giấu vẫn còn nguyên. Lại Phật để sám hối, để sửa lỗi lầm, mà tâm không sửa lỗi lầm, tâm muốn lại đủ cái số lại thôi, phải không? Như vậy thì người này đâu có sửa được gì của tâm đâu, mà không sửa được tâm thì không có công đức, đúng không? Công đức là quá trình chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Bây giờ mình lại Phật nè, lại ngũ thể đầu địa, đầu hai chân hai tay gieo 5 vóc sát đất. Quý vị lại Nam Mô Di Đà Phật, lại cái hoặc không niệm Phật gì hết, vẫn lại xuống với lòng tôn kính Đức Phật tha thiết, tôn Đức Phật lên, mình lại xuống để chi? Để làm cho tâm ngã mạn của mình á bị chìm xuống. Mình lại mình tân người khác lên, có nghĩa là mình hạ mình xuống, mà hạ mình xuống gọi là công đức của sự khiêm hạ. Với lại như vậy là lại chuyển hóa được tâm cống cao, tâm ngã mạn trở thành tâm khiêm hạ, lại này có công đức. Như vậy thì mình công phu niệm Phật và lại Phật, cái nào chuyển được tâm thì cái đó nhiều hơn, phải không? Là ăn thua mỗi người công phu tu tập, chứ không phải lại Phật hay niệm Phật. Lại hình tướng không được gì, mà niệm hình tướng cũng không được gì, mà lại chuyển hóa, niệm chuyển hóa thì vẫn được phàm sang thánh thánh nhân, nên không thể so sánh được, mà tùy vào công phu tu tập của mỗi người theo cái cách chọn riêng của mình. Nhưng mà thường á thì cái công đức lại Phật nó lớn lắm, tại vì trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát á, nhất giả là lễ kính chư Phật, nhị giả mới xưng tán Như Lai, Tuyên tán Như Lai á là niệm tới Phật rồi mình tán tán Phật. Vì vậy thì cái theo kinh á thì là lại Phật đứng đầu, lại Phật đứng đầu tiên, cái thứ hai mới tới niệm quý vị. Nhưng mà theo về công phu tu tập á thì quý vị thì ăn thua mỗi người tu tập thì đều ra sáng tỏ. Cái câu hỏi thứ hai là lễ Phật sám hối, cô để một chút để trả lời xong rồi xin mời cô nha. Cô viết giấy, viết giấy gửi lên đi. À, câu thứ hai, quý vị lâu lâu tu ngày cũng đợi chút xíu trả lời hết câu hỏi chúng ta hãy nghỉ ha. Rồi câu thứ hai là lễ Phật sám hối, vừa lại vừa chiêm bái tượng Phật, miệng niệm Phật có công đức không? Lễ Phật sám hối câu thứ nhất, rồi vừa lại Phật vừa chiêm bái Phật, miệng niệm Phật có công đức không? Câu này hỏi là lễ Phật sám hối. Cái lễ Phật với cái sám hối hai cái khác nhau. Còn lễ Phật sám hối, lễ Phật để mà sám hối. Với cái lễ Phật sám hối, lễ Phật riêng, sám hối riêng. Bây giờ ví dụ nè, sám hối là gì? Sám hối là sám ma, là bỏ lỗi trước chừa tội sau á. Bây giờ ví dụ như chúng ta lỡ một cái lỗi lầm nào đó trước, bây giờ chúng ta không có lễ Phật mà chúng ta không tụng kinh gì hết, chúng ta quyết nói với lòng mình ta không làm điều đó nữa, chúng ta đã sám hối rồi đấy. Sám hối với tự tâm mình, cái sám hối này quan trọng đó. Không làm nữa, không làm nữa thì gốc tội lỗi nó mất. Còn bây giờ chúng ta không làm được điều đó, chúng ta lên chúng ta lại Phật, chúng ta lễ một lại, chúng ta sám hối. Nhưng mà khi mà lễ một lại đó, nó tăng trưởng công đức trong tâm mình, công đức tôn kính Phật, để hạ mình xuống. Và mình nói, mình hứa với Phật là từ đây con sẽ không làm cái lầm lỗi này nữa. Và thực tế mình không làm như vậy. Thì cái mà làm lầm lỗi nó gây ra tội. Còn cái không làm lầm lỗi mà mình tác phước á, nó sẽ sanh ra một cái phước. Mà trong cái phước báo này á, nó có chứa cả phước báo vô lậu và phước báo hữu lậu trong đó. Phước báo mà chuyển được tâm mình gọi là phước báo vô lậu. Còn phước báo mà làm cho người khác an vui, làm cho người khác lợi ích là phước báo hữu lậu. Vì khi mình bố thí cho người ta là được cho người khác lợi ích phải không? Và mình bố thí làm tiêu lòng tham phải không? Như vậy thì trong một mũi tên mà dính tới hai cái đích đến. Có nghĩa là chúng ta chỉ hành động bố thí thôi, mất lòng tham, chuyển tâm phàm thành tâm thánh, có công đức. Bố thí được người ta lợi ích, có phước đức. Vì trong cái bố thí nó có cả phước hữu lậu và vô lậu, có cả công đức và phước đức. Như vậy nhà Phật mới dạy mình chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, làm các việc thiện, có nghĩa là bố thí cúng dường đấy quý vị. Như vậy thì bố thí cúng dường nó có cả hai phương diện của phước đức và công đức ở trong đó. Như vậy thì Phật tử hỏi là lễ Phật sám hối có công đức không? Nếu lễ Phật mà với cái tâm khiêm hạ, lễ Phật với cái tâm tôn kính Phật có công đức, và sám hối nếu mình không làm nữa, nguyện với lòng không làm nữa thì vẫn có công đức quý vị. Là mình thắng lại cái tâm tội lỗi là mình sẽ có công đức. Có nghĩa là có công đức của sự tinh tấn, sự tinh chuyên. Ở đây từ ô trượt sang trong sạch. Như vậy là lễ Phật sám hối có công đức nếu đúng pháp. Cái thứ hai nữa, vừa lại vừa chiêm bái tượng Phật, niệm Phật có công đức không? Thì cũng giống như hồi nãy, nếu chúng ta lại chúng ta chiêm bái với lòng tôn kính và nhiếp tâm vào, chứ không phải niệm suông lại suông thì vẫn có công đức. Câu thứ ba là niệm Phật và lại Phật một ngày từ 500 lại đến 1000 lại, một đời đầy có vãng sanh không? Nam mô A Di Đà Phật. Cái này là tu theo cái hạnh á, là lại Phật một ngày từ 100 đến 1000 lại. Cái này có hai cái trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất á, nếu chúng ta vãng sanh là như thế nào? Vãng sanh là ý của người này nói á, là vãng sanh là sanh về đất nước của A-di-đà, quý vị, gọi là vãng sanh. Cái người này lại Phật 500 đến 1000 lại à, không có dính gì tới kinh A-di-đà hết. Kinh A-di-đà nói một người niệm Phật đến hồng danh của Đức Phật, từ một niệm đến 10 niệm, từ một ngày đến 10 tới 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A-di-đà rước về cõi cực lạc, mà người này lại Phật không à, không có dính về gì về cái đó hết. Hỏi được vãng sanh hay không trong một đời, nếu từ 500 đến 1000 như thế này, được vãng sanh không? Thầy là có lúc được, có lúc không. Tại sao có lúc được, có lúc không quý vị? Tại vì có hai cõi tịnh độ lận mà mình không để ý. Một cõi tịnh độ giữa nhân gian và một cõi tịnh độ giữa Tây Phương. Hai cái cõi tịnh độ này nó chia ra làm ba cái thể. Thể thứ nhất là đồng thể tịnh độ. Thể thứ hai là cảnh giới tịnh độ, thể thứ ba là phương vị tịnh độ. Nếu ai đạt được ba cái cảnh giới này thì người này sẽ sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, tại vì họ là cực lạc rồi, chứ không phải đợi tới niệm Phật đâu. Niệm Phật có niệm tự tâm và niệm Phật có niệm ở ngoài tướng, nên mình niệm ra ngoài tiếng là niệm ngoài tướng, còn niệm trong tâm là luôn nhớ tới Phật. Và cái nguyện khi về Tây Phương Cực Lạc nó có ba cái: tính, nguyện, hạnh, chứ không phải chỉ có niệm Phật ở ngoài miệng không, phải không? Nó còn tính nguyện nữa. Ví dụ như bây giờ mình lại Phật mà mình có tính tâm với Đức Phật, mình tin cõi Tây Phương Cực Lạc và có nguyện về cõi Tây Phương Cực Lạc, mình không niệm gì hết á quý vị, mà mình có tính có nguyện thì cái hạnh mình lúc này là hạnh lại Phật nè. Như vậy thì mình niệm Phật là niệm ở trong tâm của mình, tự tâm niệm Phật. Như vậy thì người này thân tâm thanh tịnh sẽ được ba cái thể của tịnh độ. Cái thể thứ nhất là đồng thể tịnh độ, là mình hiểu được tâm mình và tâm Phật khế hợp, đó là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, có nghĩa là Đức Phật với mình cùng đồng một thể, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải không? Mình hiểu được điều đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cảnh giới tịnh độ, mình đối trước Đức Phật thì cảnh này cảnh tịnh độ nè, mình đối trước cái máy chơi game, cảnh này là cảnh của luân hồi sanh tử nè, đối trước cái bài bạc là cảnh này sanh tử luân hồi nè, đối trước số đề là cảnh sanh tử luân hồi nè quý vị Phật tử, đối trước rượu là cảnh sanh tử luân hồi nè. Như vậy á thì tâm của chúng ta gặp hoàn cảnh mới sanh ra cái tâm phân biệt, mới gây ra cái nghiệp lực. Như vậy thì mình gặp cái hoàn cảnh tịnh độ thì mình sanh ra cái tâm trong sạch, thì cái nghiệp ác mình nó tiêu mòn. Còn đối với cái cảnh mà ô trượt thì mình sanh ra cái tâm ham muốn trở thành ô trượt đi theo. Như vậy thì mình tu, mình phải tạo cảnh giới. Người ta nói tu cảnh giới là tu ngoài là không phải đâu, mà mình tạo cảnh giới. Mà cái cảnh giới tịnh độ lớn nhất là cảnh giới đâu quý vị tự biết không? Là ở chùa, xung quanh toàn là bạn đạo, xung quanh toàn tượng Phật, hình tượng Phật, chùa chiền không à. Nên mình muốn sanh tâm ác mình sanh cũng không được nữa. Như vậy gọi là cảnh giới tịnh độ. Cái thứ ba nữa là phân vị tịnh độ. Phân vị tịnh độ là như thế này. Bây giờ ví dụ như mình có một cái vật, một miếng nhỏ nhỏ này nè, bây giờ mình liếm vô, mình thấy nó cay, biết nó là chất ớt, mình thấy nó chua, biết nó là chất chanh, mình liếm vô thấy nó ngọt là chất đường, phải không? Như vậy một người nói chuyện ra là toàn là chanh không à, gọi là người nói chanh chua. Người nói người ta nghe mà trong lòng ta xót xa là nói chua lét mới xót xa, phải không? Theo gì vậy đó, theo gì đó, nói là cô ơi cô, cái mình gọi mày ơi mày, thấy nó chua quá, thấy không? Như vậy thì ăn thua mình nói mà ra đường ra mật, mình nói ra ớt cay, nó nói một tiếng mà sát vào lòng người ta, sát như là trà ớt vào trong tim của người ta vậy đó. Bây giờ nói ra đường là nói một miếng làm cho ngọt liệm trong lòng liền quý vị. Nhớ là cái những cái người mà người ta hứa ngọt lắm, thấy không? Như vậy á, rồi có những cái người á mà người ta nói im dịu, nói như lời ái ngữ cũng ngọt ngào trong lòng lắm. Nói á, ví dụ như á, mình nói rất là nhẹ nhàng, khoan thai, nói lời chân thật thì ái ngữ ngọt ngọt lòng. Như vậy thì cái cũng cùng một miếng mà mình không phân định nó là chất liệu gì, mình nếm vô một cái thì mình biết nó là cái gì. Bây giờ á mình nhìn người không biết cái người này là chất liệu gì đây, bây giờ mình lại mình thử người ta một cái, mình chọc người ta một cái coi, phải không quý vị? Ta mở miệng ra một cái toàn là mũi tên đâm không à. Như vậy á thì có những người rất là đẹp tướng bên ngoài nhưng mà mở miệng ra một cái là toàn là mũi tên đâm bắn xỉa vô mình liền, làm cho mình đau xót, không biết cái vị này đâu phải tịnh độ đâu, phải không? Đây là chiến tranh rồi, phải không? Chiến tranh đâu phải là hòa bình, nên chiến tranh là tan thương, là chết chóc rồi, vị này là địa ngục rồi, vị tránh người này đi, đây là bản ác, phải không? Nhưng mà khi mà mình hỏi người ta nói là đạo pháp, hỏi ra tới nói ra như là tiếng chim ca lăng tần già hót, niệm Phật niệm pháp niệm tăng, như vậy đây cái tịnh độ nè, vị người này có vị tịnh độ. Chỉ nói lên cái miệng thôi. Còn cái thứ hai nữa, lúc này người này hành động, nhằm khi người này nói mà không chịu làm, phải không? Chưa, vậy giờ chưa phải là tịnh độ, mà làm toàn là hại người ta không à. Vậy nói thì tịnh độ, nhưng mà hành động của mình á thì làm hại người ta không à. Như vậy thì cũng không phải là tịnh độ. Vậy thì cái người nói được mà người đó làm giúp đỡ người khác, phải không, mà không vụ lợi cái gì hết, thì cái này mới là cái vị tịnh độ ngọt ngào trong người. Người này tịnh độ thiệt rồi đó. Vậy thì đi tới đâu người ta thương yêu, đi đến đâu người ta chào đón, đi đến đâu người ta bái lại, chết người ta đưa lên bàn thờ, ta thờ luôn. Vì người này có cái vị tịnh độ. Mà cái người này có chất tịnh độ, đối với vị sanh về đâu? Cái người có cái chất tịnh độ đi đến đâu làm ngọt mát tới đó, phải không? Là cái bóng cả che hết người đó. Có người này có đọa địa ngục được không? Cái vị này, cái vị địa ngục, đọa địa ngục, vị trời đọa là sanh lên cõi trời. Rồi cái vị là cái người mà cái vị súc sanh thì sanh ra súc sanh nào quý vị, nên mình tu mình luyện trở thành cái vị của nó. Vậy thì cái vị tịnh độ là cái vị an ổn lòng người, cái vị an lạc mọi người, nói tiếng an lạc người, hành động tiếng an lạc người, suy nghĩ an lạc người, thấy mình ta an lạc, quý vị, người này có cái vị tịnh độ. Dầu người này tu 100 năm đi đến đâu người ta cũng khiếp đảm sợ hãi hết, người này không có vị nào tịnh độ ra tu tướng đấy quý vị. Còn cái người mà tu tâm tu thật sự đi đến đâu người ta ngọt liệm tới đó, ta an ổn đó, mở miệng ra cái làm nhẹ lòng người liền, ánh mắt ta nhìn thôi là mình an ổn liền. Quý vị, quý vị tin không, đây là cái vị tịnh độ, không phải là tu lâu tu mau đâu, mà có cái sức tu hay không. Tu không phải là lâu ngày, mà là có cái sức tu hay không, có nội lực tu hay không, có thật lòng tu tâm hay không, có tâm tu hay không mới được cái vị này quý vị. Quý vị Phật tử, nên là chúng ta lại Phật mà chúng ta có cái vị này nè, không niệm một niệm nào hết, chết sanh về cõi cực lạc liền. Tại cái chết tịnh độ để sanh đâu giờ, phải sanh tịnh độ chứ đâu. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tịnh độ phải sanh về tịnh độ. Tánh ma sanh ma, tánh quỷ sanh quỷ, tánh tịnh độ phải sanh tịnh độ, sanh đường nào, đúng chưa? Cái đó là nhân quả mà sanh chứ không phải cầu mà được. Lại Phật không niệm gì tới Phật hết, do nhân quả mà sanh, nhân tịnh độ sanh ra quả của tịnh độ. Còn chúng ta làm không được cái này, chúng ta gặp, chúng ta còn chanh, chúng ta còn ớt, chúng ta còn dao găm, đủ hết, nên chúng ta cầu Đức Phật rước thêm, gọi là tha lực, phải không? Vừa nỗ lực mà vừa tha lực. Còn cái người có cái vị này là không cầu gì hết mà tự sanh nè, gọi là nhân quả. Nên có những vị tu thiền mà hướng tâm về cõi cực lạc thì họ cũng được sanh về cõi cực lạc, tại vì cái vị của họ là cực lạc, cái vị của họ là tịnh độ, mở mắt ra thấy nở hoa sen liền. Nhưng họ không niệm Phật ngày nào cả, nhưng trong lòng họ toàn là Phật, trong tâm có Phật rồi, cần gì niệm nữa. Mình chưa có nên mình mới niệm, mình mới tập, trong tâm có Phật. Như vậy người này tu cao rồi, mà trong ai cao thủ, người này tu cao lắm, sanh ra chỗ cây Tây Phương á, chỗ thượng phẩm thượng sanh, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu quý vị Phật tử. Nên chúng ta còn một câu hỏi nữa. Cho câu hỏi này khó dữ ha. Bạch thầy, pháp trụ là gì? Bạch thầy, pháp trụ là gì? Cái câu hỏi này á thì nói thầy không hiểu hết ý của quý Phật tử này, lấy trong kinh nào hay lấy trong cái gì, nhưng mà thầy cũng có thể nói tới cái chữ trụ này, chứ phải nói trong kinh nào thì thầy sẽ giải thích ra được. Còn nói một cái câu rất là ngắn gọn, pháp trụ là gì, thầy không biết lấy trong ở đâu mà cái trụ ý của Phật tử này, nói chữ trụ là chữ gì nữa. Tại vì trong nhà Phật mình tiếng Hán một chữ có nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ như cái chữ vô đi, Nam Vô A Di Đà Phật, mình dịch ra Nam Mô A Di Đà Phật, cái chữ vô của mình là vô ra, còn chữ vô là không. Vậy lấy chữ vô lấy cái chữ gì, phải không? Thì cái chữ trụ này cũng vậy nữa, trụ mình là chân trụ hay là trụ là mình dính mắc vào, hay là trụ là cái gì. Nhưng mà thầy kể một cái giai thoại về lục tổ Huệ Năng. Quý vị biết cái vị tổ ở ngoài sau bàn thờ Phật mình thờ không, là tổ đó là tổ gì? Tổ Đề Bà, phải không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Còn Đề Bà Đạt Đa là người phá Phật. Tên hình như lộn lộn nhưng mà khác nhau. Đề Bà Đạt Đa với Bồ Đề Đạt Ma khác nhau. Vì tổ này tổ Bồ Đề Đạt Ma là có sự giác ngộ chổng. Tổ in một chiếc giày đó. Nhà Phật của mình sau khi Đức Phật nhập diệt mới truyền y bát lại, làm tổ thứ nhất là tổ Maha Ca Diếp, tổ thứ hai là tổ A Nan, truyền dài dài tới tổ 28 của Ấn Độ, gọi là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và tổ Bồ Đề Đạt Ma mới đi qua Trung Quốc truyền đạo tiếp, vì thành tổ thứ nhất bên Trung Quốc. Tổ 28 Ấn Độ mà là tổ thứ nhất bên Trung Quốc, truyền dài xuống, truyền dài xuống cho tổ Huệ Khả, rồi tổ Tăng Sáng, rồi Đạo Tính, rồi tới Hoằng Nhẫn, rồi tới lục tổ Huệ Năng, là vị cuối cùng là vị lục tổ. Thì vị lục tổ Huệ Năng mới thuyết cái kinh gọi là Kinh Pháp Bảo Đàn. Pháp Bảo Đàn Kinh, trong đó có một cái giai đoạn mà lục tổ học, lục tổ kể lại, nói lại rằng là lục tổ đi bán củi, nhà nghèo đi bán củi, mới nghe người ta tụng kinh Kim Cang, mà ngài không biết kinh Kim Cang nữa. Có cái câu là vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, gì dính với chữ trụ nè, vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài ngộ đạo, ngộ ít thôi, sau đó ngài mới đến ngũ tổ, ngài mới học đạo. Và ngũ tổ thấy lục tổ là căn trí thông lẹ nên mới đưa kêu ra ngoài sau giả gạo. Và có một cái buổi đó thì ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới nói rằng ai trình cái kiến giải mình lên mà dựa vào tâm của Bồ Đề, tức dựa vào tâm Bát Nhã để trình kiến giải. Nếu ai trình thấy được, truyền cho thành tổ thứ sáu, thì trong đó có ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú mới ghi ra một cái câu của bài kệ: thân thị Bồ Đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất tích, ha, vật sử nhã trần ai. Có nghĩa là thân mình như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, lúc nào cũng phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Rồi Lục Tổ Huệ Năng mới làm cái bài thơ sát bên luôn, ở dưới nhà giả gạo lên, ngài làm bài thơ nhờ người ta viết. Ngài nói là: Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Có nghĩa là Bồ Đề cũng không có cây, tức là sự giác ngộ không có cây, cái gương sáng cũng không cần cái đài, nó có cái đài nó mới sáng. Cái gương sáng không cần tới cái đài, tất nhiên gương sáng không có cái đài. Bổn lai là xưa nay không có vật nào hết, thì lấy gì dính bụi bặm để mà rửa. Vì vậy là Lục Tổ Huệ Năng á, ngài đã giác ngộ được cái bản tâm của mình, gọi là Phật tánh, là trong sạch, là vắng lặng. Nên trong kinh Bát Nhã nói là sao? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Trong cái không đó, trong cái niết bàn đó, không sanh, không diệt, không tăng, không giảm gì cả. Nên Lục Tổ mới ngộ được cái pháp của gọi là nhị biên. Mà nhị biên này thì người ta gọi là pháp bất nhị. Ví dụ như mình có cái gì đối đãi thì có sanh tử luân hồi, có cao thì có thấp, có tử thì có sanh, có già thì có trẻ, phải không? Còn Phật tánh thì không thật, không hư, không chân, không giả mới gọi là Phật tánh. Chứ mình nói là thường đoạn, còn hoài cũng không phải là Phật tánh, mà mất luôn cũng không phải là Phật tánh. Phật tánh không còn, không mất, trong cái không đó sanh ra dạng pháp mới gọi là Phật tánh. Như vậy thì Ngũ Tổ mới thấy ngài Lục Tổ ngộ được cái pháp của chân tâm, còn ngài Thần Tú thì ngộ được cái pháp của tướng tâm. Nên là tiệm tu, tu lần lần theo ngài Thần Tú thì cũng ngộ đạo được, mà tu trực chỉ chân tâm như ngài Lục Tổ Huệ Năng thì cũng ngộ đạo được luôn, quý vị. Nên từ đó thì Ngũ Tổ mới giảng cho Lục Tổ Huệ Năng rõ hết về cái kinh Kim Cang. Quý vị biết kinh Kim Cang không? Kinh Kim Cang là Đức Phật dụ cái tâm mình như cái tâm kim cương vậy đó. Nếu người nào có kim cương tâm thì có kim cương thân. Quý vị biết chùa Đậu không? Chùa Đậu là có hai vị thiền sư, Từ Đạo Chân và Từ Đạo Tâm, tức là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đó. Các ngài ngồi thiền nhập định luôn, bỏ lại cái xác luôn, và cái xác đó hơn 300 năm vẫn không hư không hoại, quý vị. Ở bên Hy Lạp, ở bên cái nước người ta ốp xác á, La Mã cổ đại đó, ta ốp xác á, thì dùng thuốc để mà ốp thì cái xác ta mới còn. Còn người Việt của mình, hai vị thiền sư đó ở ngoài chùa Đậu ngoài Hà Tây á, ngồi nhập định luôn hơn 300 năm rồi, cái xác còn nguyên y, không bị hư, không bị hoại gì hết. Và ở sau chùa có tượng Quan Âm nữa, người mấy người khác hay về đó cầu lắm, là vuốt vào tượng đó một cái là cầu gì cũng được đó, quý vị. Nên nghe đồn vậy thôi. Nên mình thấy á, là có kim cương tâm, có nghĩa là tâm mình bất động, thì Lục Tổ á, bây giờ cũng có cái thân của Lục Tổ bây giờ ở bên Trung Quốc là cũng y như vậy, để lại nguyên cái xác mấy trăm năm nay mà không bị hư hoại, có là xác xá lợi kim cương thân. Mà muốn kim cương thân đó phải có kim cương của tâm, thì kim cương của tâm này chính Đức Phật thiết kinh Kim Cang. Vậy là kim cương của tâm nè, ta khen trời cấp này đi chùa mà tướng hảo ha, mình vui. Ta nói sao mà cấp này mà già hay sao mà tóc bạc trắng mà nhăn nheo quá vậy, mình buồn. Vậy thì cái tâm của mình á, bị người ta khen cái mình vui, người ta chê mình buồn. Như vậy là cái tâm của mình không phải là kim cương rồi, mà là bột rồi. Phải không? Ta nắng sao ta nắng à? Ta nắng cái mặt mình á, cái miệng mình cười, cái mình cười, cái người ta cho cái mắt mình sụ xuống là mình sụ xuống à. Nghĩa là mình lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Tâm mình phải kim cương. Mà tâm mình kim cương là cứng ngắc một chỗ nè. Ta chửi, ngu quá, cười hề hề sao hết á. Người ta khen á, giỏi quá, thông minh quá, cũng cười hề hề sao hết á. Tâm mình không có động bởi cái hoàn cảnh bên ngoài, gọi là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền của vua Trần Nhân Tông nói đó, là chính là tâm này gọi là tâm kim cương đó, quý vị. Thì lúc mà Ngũ Tổ á, giảng cho Lục Tổ Huệ Năng nghe là tới cái câu á, là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Như vậy chỗ này là chỗ trụ nè, mình không trụ sắc mà sanh tâm thì sanh cái kỳ tâm. Kỳ tâm tức là cái tâm của giác ngộ giải thoát á. Ai sanh cái tâm này gọi là thiền trực chỉ á, mà Đức Phật dạy trong kinh của nhà thiền á, là Như Lai có một pháp chánh pháp nhãn tàng á, là thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là người nào phát hiện ra được cái chân tâm của mình, thấy được rõ ràng trên tâm mình thì người này đang bước lên cái quả vị Phật kiến tánh, bước lên quả vị Phật, chỉ cần tiệm tu bỏ hết cái tập khí thôi là người này trở thành Phật. Còn mình không biết điều đó, mình tu từ từ từ, giác ngộ giải thoát từ từ. Vậy cái trụ là gì? Trụ là tâm mình dính mắc vào trong đó. Ví dụ như người ta mặc cái áo đỏ, nhá vô một cái mình thấy đẹp, dính mắc vô mê cái áo đỏ rồi. Về nhà trong cái đầu mình chỉ nghĩ tới cái áo đỏ thôi, không nghĩ tới gì hết, mê tìm cách mua bằng được cái áo đỏ, gọi là dính mắc trong tâm. Hoặc giả là mình thấy người hoa hậu, cái là mình thấy đẹp, quý vị, mình thấy thích, mình thấy thương. Như vậy á thì là mình bị dính cái cô hoa hậu đó trong tâm rồi. Hoặc là mình thấy cái người cùi ghẻ lở bên đường, mình thấy ê ghê quá, tự nhiên á mình bịt mũi miệng, mình ủa, mình mửa, mình thọ rồi. Mình thọ là dính mắc, là thọ đó, thọ đó gọi là thọ khổ. Vậy trong cuộc đời này mình thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc không khổ. Thấy vui thấy thích thọ lạc, thấy buồn thấy sợ là thọ khổ. Còn cái thọ không lạc không khổ là thấy cũng như không à, không buồn không vui hết. Mình đi ngang mình thấy cái cây, cái về nhà mình nhớ cây trong đầu, mình không buồn gì nó, không vui gì nó, nhưng mà nhớ cây trong đầu có nghĩa là mình thọ cây đem vô đầu, phải không? Như vậy á gọi là thọ cái không lạc không khổ. Như vậy là mình trụ sắc mà sanh tâm. Trụ sắc tướng, màu sắc hình ảnh phía bên ngoài là tướng, phải không? Mà mình sanh ra tâm gì? Tâm yêu, tâm ghét, tâm phân biệt, gọi là thích phân biệt. Như vậy là trụ sắc mà sanh tâm. Bây giờ á mình thấy sắc mà tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng, không sao cả. Thấy giàu đẹp cỡ nào đẹp, người ta nói là hoa hậu nè, mới thi nè, vừa rồi nè, cô Đinh Phương Thí nè, thi hoa hậu Hoàng Vũ nè, mình nói bình thường thôi, đâu có gì đâu. Tại vì mình biết rồi, thân của người đó cũng đất nước gió lửa, phải không? Người đó từ trên xuống dưới cũng bốc ra tóc, chân mày, lông mi, mắt, ghèn, bụng, ruột non, ruột già, rồi xương, rồi thịt, rồi phân, ôi cũng giống nhau mà, có gì đâu. Rồi cuối cùng bỏ vô cái hòm thiêu lên cũng rồi một cái khổ cốt giống hệt nhau, có khác gì đâu. Nên giàu cho Đinh Phương Thí, Đinh Phương Lan, cô Hà gì đi nữa, bình thường thôi. Ai khen đẹp cỡ nào đẹp, mình đi tu rồi là bình thường thôi. Mình nhìn bằng cặp mắt pháp nên mình không trụ vào sắc mà sanh tâm nữa, phải không? Bây giờ nghe Ngọc Sơn ca, nghe Lê Minh ca, hoặc là thấy Tứ Đại Thương Dương, Quách Phú Thành á, là Lê Học Hò, Học Hữu hay Lê Minh gì đó, hay là Trương Mạn Ngọc á, hay là Cũng Lợi gì, cũng bình thường thôi, đâu có đẹp gì đâu. Ca giàu hay hay sao bằng niệm Phật, bằng tiếng hát của chim ca lăng tần già chứ, phải không? Như vậy thì cũng bình thường thôi. Như vậy là mình không phải trụ vào trong cái pháp trụ, mà không trụ vào trong pháp trụ mới gọi là vô trụ, quý vị. Mà vô trụ thì nhi sanh kỳ tâm, thì pháp đó gọi là pháp vô trụ. Mà bây giờ mình trụ dữ lắm, quý vị, người ta chửi cái buồn, người ta khen cái vui, thấy người ta nói xù xìu gì, gắn lắng tai nghe được có nói xấu mình cái gì, mình trụ dữ lắm. Mà Đức Phật dạy vô trụ, mà một người nào vô trụ mà niệm Phật á, đắc lên thượng phẩm không á, quý vị, thành Bồ Tát hết á. Tại vì mình trụ mình mới sanh nghiệp, không trụ không sanh nghiệp, mà không sanh nghiệp gọi là bất sanh bất diệt, không có gì dẫn mình đi hết, vị. Cái đó mới gọi là vô trụ. Cái bây giờ là bữa trước chúng ta có nói tới những người mà trực tiếp lên Tây Phương Cực Lạc khi còn ở dưới thế gian này. Tại vì chúng ta biết tới Tây Phương Cực Lạc chủ yếu qua ba bộ kinh, gọi là kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Mình không có kiểm chứng, nhưng mà có ba vị, là hai vị cao tăng, một vị cư sĩ mà tu cũng mấy mươi năm thôi, được về Tây Phương Cực Lạc, được Đức Quán Thâm Bồ Tát dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Đó là Hòa Thượng Hư Vân của bên Trung Quốc, rồi người thứ hai là Thiền Sư Khoan Tịnh của Đài Loan, và người thứ ba là chú Ba ở bên An Giang, người Việt Nam của chúng ta. Cái này không phải trong kinh sách ghi lại, mà là các vị này được Đức Quán Thâm Bồ Tát dẫn đi rồi, các vị này mới ghi lại thành cái quyển. Như Thiền Sư Khoan Tịnh thì ghi lại thành cái quyển là Tây Phương Du Ký, còn Hòa Thượng Hư Vân thì ghi trong cái quyển là Đường Mây Trên Đất Hoa, còn chú Ba thì là ghi lên thành cái, không phải là thành sách, nhưng mà ghi lên ta chép lại thôi, để kể rồi chép lại thôi, chứ không có ghi thành sách. Nhưng mà là thầy gặp chú Ba là năm 99 2000 gì đó, mà lâu nay khoảng 10 năm rồi không có gặp nữa, nên không có biết sức khỏe như thế nào. Nhưng mà ở đây chỉ là cái để chúng ta tham khảo thôi, chứ đây không phải là chân lý nha quý vị ha, Phật tử ha, đây không phải là chân lý, nên chúng ta tham khảo như vậy thôi. Còn mà nói là chân lý thì không được. Nên mình biết là những cái người mà ở trong thế gian này được Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc để tham quan thôi, rồi sống lại ở cõi ta bà này tu tiếp mới kể lại, thì kể lại cái cảnh Tây Phương Cực Lạc này không có khác gì cảnh ở dưới thế gian này của mình hết á. Mà có cái giai thoại á, thì nghe á, là chú Ba nói lại rằng á, là mình ở đây cách Tây Phương Cực Lạc xa tới cỡ đó đó, mà những người hộ niệm khi chú Ba tắt hơi đó mới về Tây Phương Cực Lạc được nha, chứ không phải mà mình còn đây là về được đâu, mà về ở trong cái thần thức mình về á. Thì chú nghe dưới này, người này niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người nào niệm rõ từng tiếng chú nghe được hết. Anh Sáu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ, chú nói là ông Sáu này niệm đầy đủ nè, còn thằng Ba niệm làm biếng lắm, niệm Nam Mô đợi người ta ông giúp cái chữ Di Đà cái ông Phật một cái, ông muốn niệm tính đâu người ta không biết, nhưng mà ở trên chú nghe được hết á, chú chỉ từng mặt một luôn, ai niệm cỡ nào, ai niệm bỏ câu nào, chú nói luôn tâm khế tâm. Như ngày hôm nay chúng ta phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một niệm thôi Đức Phật A Di Đà thọ ký quý vị, mà cái tâm của chúng ta nhiếp tâm vào ở trong chánh định, có nghĩa là nhiếp tâm vào nhất tâm bất loạn, Đức Phật A Di Đà thọ ký liền. Tại sao cảnh giới Phật là cảnh của bất loạn, nên chúng ta bất loạn mà chúng ta niệm tới Phật, được Đức Phật A Di Đà thọ ký, lập tức chảnh sanh ra cái hoa sen, nếu chúng ta có cái nguyện lực lập tức chảnh sanh ra cái hoa sen liền. Nên quý vị ngày hôm nay quý vị tu có tính có nguyện và thực hành theo giáo pháp của nhà Phật, thì quý vị mỗi quý vị đều có cái bông sen ấy ở trên đó đang búp búp nở nè. Sau này mình giảng sanh được về đó vào cái hoa sen đó, thì bao nhiêu năm đó hoa sen đó đủ rồi sẽ nở, nở ra gọi là liên hoa hóa sanh. Thì chúng ta về đó chúng ta tu tiếp quý vị. Còn có những người á, chú nói có những cái bông sen nở lớn ra, có hào quang, có những bông sen héo, có những bông sen búp búp, có những bông sen cao. Bông sen héo là mình mới phát tâm tu về cực lạc, chưa tới cực lạc nữa, quay về rồi, bỏ tu rồi, phải không quý vị? Nên bông sen nó héo, nó sụ xuống. Còn có những người á, bông sen mới búp búp đây nè, tu riết nó lớn ra, mà không phải bông sen ba lớn đây đâu. Một bông sen đó bằng cả 10 cái tỉnh Tiền Giang phải không? Tỉnh gì? Tiền Giang, đúng rồi, bằng 10 cái tỉnh Tiền Giang mình một cái bông sen không đó, trên Tây Phương Cực Lạc á, lớn như vậy quý vị, mà sáng chói hào quang, có bông sen cứu rủ luôn, rồi cuối cùng chết luôn quý vị, là bỏ tu luôn. Nên bây giờ niệm càng niệm bông sen càng sáng, mà càng sáng thì sức định càng nhiều, mà càng sáng thì bông sen nó càng chắc, như luyện trong cái lò kim cương, nhưng mà luyện càng ngày càng bóng càng sáng. Quý vị niệm liên tục là bông sen mình phát hào quang rực rỡ, phát ra. Còn quý vị á, là coi một cái tập phim, cái bông sen nó tối xuống một cái, giống như phừng lên cúp điện, bông sen bị cúp điện, cái bông sen tối thui à. Nên mình vô chùa, mình nạp điện ngày, hồi sáng tới giờ, bông sen quý vị sáng bưng à. Rồi bây giờ tối nay về coi phim, cái bông sen nó rủ xuống, nó tối hù, mình nạp điện vô sáng tối từ từ. Mình tu có sáng tối, còn người nào mà tinh tấn tu hành phải không? Liên tục 24 tiếng đồng hồ niệm, giấc ngủ cũng mình cũng nhớ tới Đức Phật luôn, bông sen sáng chói à. Phải không? Sáng chói chói sáng ra, bông sen sáng chói đầu ở dưới ta bà mình, sáng mình cũng sáng luôn quý vị, thấy sáng rực rỡ. Cái thần của mình á, nếu không niệm Phật, cái thần của mình là tối, mà người niệm Phật ấn đường và thành sáng. Mình sắp chết rồi niệm Phật sáng sống lại quý vị, nghĩa là mình đã nạp theo cái năng lượng phước đức công đức đầy đủ sống thêm quý vị. Nên niệm Phật người ta sống dai lắm, ta nên gắng niệm Phật đi sống dai, coi đời cuộc đời đời này á là nó không có tồn tại tại mãi, nó không còn bền chắc với chúng ta. Nhưng mà nếu cho chúng ta niệm tới vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, sống dai ra thêm được vài năm, sống dai thêm được vài năm phải là sống để mình ngồi chơi, mà sống để cho mình niệm Phật đủ thời gian, đủ công đức, đủ lực để cho mình tái sanh, vãng sanh về cõi Đức Phật A Di Đà. Nên trời cũng chiều rồi, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin cầu chúc cho quý vị Phật tử ở trong thế giới ta bà mà luôn luôn niệm Phật để thoát qua sông buồn, luôn luôn tỉnh tâm để tỉnh mộng điên cuồng, luôn luôn tỉnh giác để chúng ta không buồn mà được vui. Sáng với tối là lau chùi tâm thể, cuộc đời này khó dễ lắm đa, trở về niệm Phật ma ha, nhành dương cam lộ về nhà Phật tiên. Dẫu của ta có không có tiền không có của, nhưng cuộc đời này mấy thở được bước biết Phật đà, cuộc đời này mấy thở mà được vượt qua, cuộc đời này mấy thở mà chúng ta niệm ma ha Phật đài. Niệm là phải trải qua thời gian dài cho chắc, niệm phải giữ lòng sắt lòng son, niệm thì thân xác hãy còn, niệm thì tâm dạ mà bòn phước duyên. Bòn đây là không phải là bòn tiền bòn gạo, mà bòn hai chữ hiếu thảo với mẹ cha. Trở về thanh tiện tại nhà trì tâm niệm Phật thì hóa ra sen vàng, tỉnh một giấc mộng vàng quy Phật. Trở về nhà ta lật sang trang, trở về hướng đến Tây Phan trì tâm niệm Phật thì hơn vàng hơn châu. A Di Đà Phật. Và cuối lời xin hỏi quý vị Phật tử một hai câu hỏi để thưởng quà, rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi dễ nhất, ai cho biết là tam quy ngũ giới là gì? Cho chàng pháo tay, hay quá. Ai cho quý thầy biết được là trên đường đi cực lạc mà chưa đến nơi vội quay về là sao? Chỉ giải thích đúng ý nhỏ xíu cũng được. Tức là chưa đến Tây Phương chớ vội quay về. Thì quay về nghĩa là như thế nào? Là ý sao? Ý nói cái gì? Nói cũng chưa rõ, chưa tới Tây Phương vội quay về là như thế nào? À, tất nhiên là bỏ tu niệm Phật giữa đường, phải không? Tất nhiên là bỏ tu là quay về chứ nữa, phải không? Còn mình tu là vẫn đi tiếp. Mình bỏ tu nghĩa là quay về. Trong cái bỏ tu đó có nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như có là mình bị các cái quán cà phê bên đường nó dẫn vào, rồi là mình mê của cải quá quay lại, mình hư xe giữa đường, vân vân, có nhiều cái là để cho mình quay về. Mà cuối cùng là bỏ tu, tức là quay về. Thưởng phần quà cho chàng pháo tay.